Tạo Mộng Thiên Sư, tác giả L. Hồng Thiên, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 701, chương 708, Tử Long một giống. Long môn mở, Tô Phù vốn định làm người khiêm tốn, thoát ly thấp kém thú vị người chủ, nếu là bởi vì bây giờ thời không loạn lưu màn lớn trước đó, hội tụ cường giả số lượng nhiều lắm, mà lại thực lực đều không yếu, thấp nhất cũng là phong hào tôn giả cấp. Không sai, tôn giả cấp đều không đủ tràng diện tới gom góp trận này náo nhiệt. Tại cường giả như mây địa phương, Tô Phù vốn định bảo trì điệu thấp, phong vương cấp đều có thật nhiều. Càng có Kim Long Vương này tôn bị hắn lừa dối khập khiễng phong vương cấp. Một khi quá mức làm người khác chú ý, Kim Long Vương tuyệt đối sẽ vì báo trước đó lừa dối mối thù, muốn chạy như bay tới giết chết hắn. Cho nên, Tô Phù vẫn luôn duy trì điệu thấp, an tĩnh đứng tại Enzo bên người. Nhưng mà, không như mong muốn, hắn mỗi lần nghĩ phải khiêm tốn thời điểm, cuối cùng sẽ xuất hiện một chút ngoài ý muốn. Tiểu tử Long thế mà theo trong ngực hắn thoát khỏi mà ra, hướng phía thời không loạn lưu xếp màn lớn, phát ra một tiếng nãi thanh nãi khí long hống. Cái kia kích động nhỏ biểu lộ, cái kia hưng phấn ánh mắt, liền phảng phất đang cùng toàn thế giới tuyên cáo, ta là chân long, ta trở về á. Tô Phù mặt có chút biến thành màu đen. Enzo ngu ngơ nửa ngày, trong hư không, Phương Trường Sinh, Hà Đồ Vương sắc mặt trở nên đen kịt vô cùng. Này tiểu tử long đột nhiên xuất hiện, đây là ngại náo nhiệt không đủ lớn sao? Kim Long Vương đôi mắt rơi vào tiểu tử long chi bên trên, bỗng nhiên trừng lớn, bùng nổ thần mang, đây là chân long. Kim Long Vương sợ ngây người, hắn nhận ra tiểu tử long, cho dù là hóa thành cho hắn đều nhận ra, lúc trước tại hóa long trì bên trong cái kia tôn long linh, thời điểm đó tiểu tử long còn không thể tính chân chính long tộc, chỉ có thể nói là bất diệt linh một loại long linh. Có thể là thời khắc này tiểu tử long toàn thân long lân thần tuấn, huyết khí chìm nổi, hoàn toàn là một con chân long. Từ đệ nhị vũ trụ kỳ bắt đầu, liền biến mất không thấy gì nữa chân long, lại lần nữa hiện thế, hắn thế mà hóa thành chân long rồi. Hắn làm sao có thể biến thành chân long? Kim Long Vương muốn điên rồi. Hắn tha thiết ước mơ đều là hóa rồng, có thể là hắn không có làm được sự tình, thế mà nhường thực lực yếu đuối tiểu tử long cho hoàn thành. Dựa vào cái gì? Hắn Kim Long Vương không đủ ưu tú sao? Tô Phù thân hình lóe lên, trong nháy mắt biến mất, xuất hiện ở há to miệng, đối long cốc kêu khóc không ngừng tiểu tử long liền là một cái não băng. Về sau, nắm lấy tiểu tử long cái đuôi, hướng phía bốn phương ấy náy cười một tiếng, nhanh như gió rong ruổi mà ra. Nhưng mà, còn không có tại các phương rối loạn lên, cái kia bắc địa cấm khu thành hình thời không loạn lưu màn lớn, thế mà bắt đầu chậm rãi biến hóa. Tô Phù động tác nhất trí, quay đầu nhìn xem sau lưng to lớn thời không màn lớn. Tiểu tử long mắt nhỏ thì là hưng phấn vô cùng, trong cơ thể hắn chảy xuôi huyết dịch, khiến cho hắn khống chế không nổi hưng phấn, phảng phất có cảm giác thân thiết đang hô hoán lấy hắn, gọi về hắn. Cái đó là trong hư không, rất nhiều phong vương cấp không tiếp tục để ý tới tiểu tử long, đều là tầm mắt nhìn chằm chằm cái kia biến hóa thời không loạn lưu màn lớn. Mỗi một vị phong vương cấp đều toát ra vẻ chấn động, dùng nhãn lực của bọn hắn tự nhiên đó có thể thấy được thời không đại đạo lực lượng ở trong đó không ngừng phun trào, sắp hàng nguyên bản hỗn loạn vô cùng thời không loạn lưu trật tự. Tiểu tử long vừa mới kêu gào, tựa như là cái giải tỏa mật mã giống như, nhường nguyên bản hỗn loạn thời không loạn lưu sắp hàng thành hình. Âm âm, thời không loạn lưu màn lớn mở ra, không ngừng xoay tròn lấy, rất nhanh hóa thành một cái to lớn vòng xoáy, vòng xoáy bên trong, hiện ra cấm khu bên trong mỹ lệ chi cảnh, bắc địa cấm khu bên trong. Man Thiên Vương ngồi ngay ngắn tòa thứ nhất mỏm núi, bỗng nhiên mở mắt ra, ánh mắt của hắn nhìn về phía cấm khu bên ngoài, lông mày hơi hơi nhíu lại, tại trong tầm mắt của hắn, xem không đến bất kỳ biến hóa nào. Thế nhưng, trực giác khiến cho hắn cảm giác được có chút cổ quái sự tình phát sinh. Thời không khí tức của đại đạo, lại là Tô tiểu tử đang làm cho quỷ. Man Thiên Vương trầm ngưng nửa ngày, về sau, khó chịu hừ một câu, oanh, bỗng nhiên, tại hắn tọa trấn đại sơn về sau, bỗng nhiên, một đầu che kín hắc lân móng vuốt gào thét mà ra. Móng vuốt che khuất bầu trời, tràn ngập hắc ám cùng bạo ngược khí tức. Man Thiên Vương trợn mắt trừng trừng, mãnh liệt xoay người, một tiếng bạo giống, một quyền đánh ra. Vạn con viễn cổ cự tượng chìm nổi mà ra, thần dị vô cùng, cùng cái kia hắc lân một chảo va chạm, đem hắc lân một chảo đánh băng diệt. Nguyên bản sao động đại sơn sau cường giả, phát ra chấn nộ gào thét, về sau, trở nên yên lặng, Man Thiên Vương thì là sừng sững tại đỉnh núi, đầy đầu sợi tóc tại tung bay lấy, trên mặt mang theo xem thường cùng khinh thường. Hướng phía đại sơn một bên khác, nâng lên quyền trái, tay phải nâng lên, đập vào quyền trái chỗ cổ tay, quyền trái ngón giữa vị trí, bĩu một tiếng nổi bật, hướng phía đại sơn một bên khác khoa tay lấy, thời không màn lớn mở ra lối đi, có cường giả kinh hô lên, màn lớn bên trong, một cái xoay quanh hình tròn vòng xoáy tại chuyển động, trong đó truyền đến to lớn hấp lực. Mà lại, tại cái kia vòng xoáy về sau, mơ hồ rõ ràng một tòa thật to thanh đồng cửa ra vào. Thần dị, gian trá, hiển thị rõ không thể nghi ngờ. Bị Tô Phù mang theo cái đuôi tiểu tử rồng cuộn đến Tô Phù trên bờ vai. Hô hấp dồn dập, trong đôi mắt có hưng phấn cùng chờ mong. Càng là phát ra như chó con tiếng nghẹn ngào. Tô Phù kinh ngạc không thôi. Cái kia thời không thông đạo về sau, có đối tiểu tử long to lớn hấp dẫn. Tô Phù bả vai một bên khác miêu nương, mắt liếc thấy phát ra chó hừ giống như tiểu tử long. Trong lòng càng khinh thường, đệ nhất manh sủng địa vị, là ngươi giả ngây giả dại liền có thể cướp đi. Tô Phù đám người, chỉ có thể mơ hồ xem đến cái kia thời không thông đạo sau thanh đồng cửa ra vào. Thế nhưng trong hư không phong vương cấp lại không giống nhau. Kim Long Vương con mắt đều nhanh trừng thẳng. Hắn so với tiểu tử long, hô hấp còn muốn kịch liệt. Kịch liệt thở dốc, đôi mắt tràn đầy điên cuồng. Hắn thấu qua thời không thông đạo, thấy được một cánh cửa. Cánh cửa kia cực lớn, làm bằng đồng xanh. Phía sau cửa phảng phất tràn ngập quỷ dị. Mà cái kia môn thì là dùng quỷ phủ thần công kỹ thuật điêu khắc. Điêu khắc ra đẹp đẽ cùng nghệ thuật. Môn tứ giác đều là điêu khắc đẹp đẽ long thủ. Vậy long đầu cùng tiểu tử long có 9 phần tương tự. Dâu rồng sừng rồng, khí chất tuyệt hảo. Long môn, đây là long môn. Kim Long Vương gầm hét lên. Hắn một mực tại tìm kiếm. Bởi vì hắn thủy chung tin tưởng Long cốc chưa từng hủy diệt, hắn tin tưởng giữa thiên địa còn có long môn, tìm tới long môn, liền có thể vào long cốc, mà bây giờ, long môn cuối cùng xuất hiện, không chỉ là Kim Long Vương, rất nhiều dị tộc phong vương cũng là kinh ngạc vạn phần. Bọn hắn coi là long môn chẳng qua là Kim Long Vương phán đoán thôi. Không nghĩ tới, thế gian thế mà còn thật sự có long môn. Phương Trường Sinh, Hà Đồ Vương tầm mắt cũng là ngưng trọng lên. Long môn, thông hướng thượng cổ long tộc sống nhờ chỗ. Long cốc cửa ra vào. Cả hai liếc nhau, danh đào vương các cái khác nhân tộc đại thành phong vương cấp cũng là cảm nhận được nghi ngờ. Không thôi, bắc địa cấm khu, thế mà tồn tại long cốc lối vào. Oanh, trong hư không, Kim Long Vương động. thân thể của hắn bỗng nhiên lướt ngang, xé rách hư không, vô số hư không vết nứt tại thân thể của hắn chung quanh bắn ra. Hắn như phong ma như vậy xông về thời không thông đạo, muốn vào Long Môn, hắn muốn thông qua cái kia mỹ lệ long tộc thế giới, thành công hóa rồng, trở thành thượng cổ long tộc. Không chỉ là Kim Long Vương, Long Cốc cửa ra vào xuất hiện, đối với bất luận một vị nào phong vương đều là trùng kích. Bởi vì, ý vị này trong Long Cốc khả năng tồn tại như thế nào tránh thoát kỷ nguyên đại thanh tẩy bí mật. Mà lại, Long tộc năm đó bởi vì sinh ra một vị Long Thiên Sư, cho nên dẫn đến tay ếch buông xuống, khiến cho Long tộc hủy diệt. Tại tất cả mọi người coi là Long tộc muốn hủy diệt thời điểm, tuyệt đối không ngờ rằng Long Môn thế mà tại hôm nay mở ra. Này liền mang ý nghĩa Long Cốc theo đệ nhị vũ trụ kỳ tồn tại đến nay tránh thoát thiên sư tai ách, ẩn chứa vô tận đại bí mật, thậm chí tồn tại siêu việt phong vương cấp bí mật. Nhân tộc phong vương cấp cũng hô hấp dồn dập rất nhiều. Dầm dầm dầm, hư không bên trong, phong vương cấp khí tức bỗng nhiên bùng nổ, bành bành, mặc kệ là Tô Phù, vẫn là đệ nhất bậc thang phong hào tôn giả, đều cảm thấy áp lực cường đại, để bọn hắn không tự chủ được theo trong hư không hạ xuống. Rơi trên mặt đất, đó là bị phong vương cấp hủy áp chỗ chèn ép, phong vương giao chiến, người nhàn rỗi tránh lui. Trong hư không, phong vương cuộc chiến, trong nháy mắt bùng nổ, mỗi một vị phong vương cấp đều phảng phất hóa thành mặt trời giống như bắn ra vô tận năng lượng, thời không thông đạo đều mơ hồ bị năng lượng trùng kích có sụp đổ nguy hiểm. Kim Long Vương trước tiên xông phá phong vương hợp lại, xông vào thời không thông đạo, phía sau là Phương Trường Sinh. Cũng không phải nói Kim Long Vương chiến lực so với Phương Trường Sinh mạnh, mà là bởi vì Long Môn xuất hiện, tựa như là một loại hy vọng, nhường Kim Long Vương kích phát trong thân thể hết thảy tiềm lực. Cái kia cỗ mạch điên cuồng, căn bản ngăn không được. Kim Long Vương cùng Phương Trường Sinh một trước một sau xông vào thời không thông đạo bên trong. Hiện lên ở Long Môn trước đó, Long Môn cũng không lớn, chỉ bất quá gần ngàn mét cao, đối với Kim Long Vương thân thể mà nói, thậm chí có chút nhỏ. Kim Long Vương rút nhỏ thân thể, trong nháy mắt chui vào Long Môn bên trong, vọt Long Môn, đối phong vương cấp mà nói, không có bất kỳ cái gì độ khó. Phương Trường Sinh híp híp mắt, một thân lấp lánh kim giáp cũng bước vào trong đó. Oanh! Mặt khác phong vương còn tại tranh đoạt tiến vào bên trong tư cách. Bỗng nhiên, Long Môn bên trong phát ra ba động khủng bố. Giống, Kim Long Vương không cam lòng gầm thét truyền ra. Tất cả phong vương cấp đều yên tĩnh trở lại. Thời không thông đạo bên ngoài cường giả đều là vô cùng kinh ngạc nhìn chằm chằm. Tô Phù ôm tiểu tử Long, nhường tên tiểu tử này không cần lại gây sự. Chúng ta phải tiếp tục bảo trì điệu thấp. Long Môn bên trong, kinh khủng huyết khí tràn ngập tới. Hết thảy cường giả tầm mắt thít chặt. Về sau, cái kia nguyên bản màu vàng xanh nhạt Long Môn lập tức hóa thành huyết sắc. Kim Long Vương thân thể theo bên trong bay ngược mà ra. Nguyên bản thân thể cao lớn, nửa người đều bị xé nát, lộ ra dữ tợn xương cốt. Phương Trường Sinh cũng nhanh như gió nổ bắn ra tới, tại trong hư không đặng đặng đặng lùi lại, trên người hắn kim giáp che kín vết dạn, có địa phương, càng là phá tan đến, lộ ra chảy xuôi theo máu tươi máu thịt. Phương Trường Sinh trong ánh mắt toát ra vẻ mặt ngưng trọng, nhanh như gió lùi lại, cùng Long Môn kéo dài khoảng cách, một tôn dị tộc phong vương. Gầm thét xông vào Long Môn bên trong, Long Môn nổ vang, chấn động thanh âm vang vọng không ngừng. Về sau, một cỗ cự lực dâng lên mà ra, cái kia tôn chui vào trong đó dị tộc phong vương, chỉ còn lại có một bộ băng lãnh bị xé rách máu me thi thể. Ầm ầm, thần ma chiến trường bầu trời, huyết sắc tại xoay tròn, huyết vũ dương vẩy, thiên địa dị tượng, ý vị này một tôn phong vương cấp ngã xuống. Vào Long Môn, phong vương vẫn, ở đây phong vương cấp toàn bộ đều bình tĩnh lại. Long Môn bên trong, có phong vương cấp mộng văn trận pháp, phong vương vào trong đó, có tử vong nguy hiểm. Phương Trường Sinh nói, mà lại, trận pháp này địch ta chẳng phân biệt được. Cho dù là nhân tộc phong vương bước vào trong đó, cũng suýt nữa có bị chém giết mối nguy. Phương Trường Sinh trên người áo giáp màu vàng óng, có thể là thất giai bảo vật, thế mà gánh không được cái kia xé rách lực lượng, máu tươi sụp đổ, đủ để chứng minh giấc mộng kia văn trận pháp khủng bố đến mức nào. Rất có thể là trong truyền thuyết Long tộc Long Thiên Sư xây dựng trận pháp. Kim Long Vương nổ nát nửa bên thân thể, hắn gào thét, hắn không cam lòng, rõ ràng hóa rồng cơ hội gần ngay trước mắt, có thể là, lại chỉ xích thiên nhai. Hắn nộ a, thượng thiên đối với hắn sao mà bất công? Ngươi, tới, Kim Long Vương gào thét không thôi, nâng lên móng vuốt bỗng nhiên tuôn ra hấp lực, một tôn đệ nhất bậc thang phong hào tôn giả lập tức bị hút vào trong tay. Đột nhiên quăng vào trong đó, vị này đệ nhất bậc thang phong hào tôn giả mặt mũi tràn đầy hoảng sợ. Liền phong vương đều ngã xuống trong đó. Hắn vào Long Môn, còn không phải bị cắn giết thành cặn bã. Nhưng mà, Kim Long Vương hạng gì tồn tại? Hắn căn bản không ngăn cản được Kim Long Vương uy áp. Hắn rơi vào Long Môn bên trong. Bất quá, không có cái gì hôm nay gợn sóng. Thanh đồng long trên cửa cũng không có hiển hiện huyết sắc. Hả, ở đây cường giả đều ngây ngẩn cả người. Rất nhanh, cái kia tôn bị Kim Long Vương quăng vào trong đó phong hào tôn giả bò lên ra tới. Ta không sao, ta thế mà không có việc gì. Vị này phong hào tôn giả cười lớn. Kim Long Vương đôi mắt bùng lên không ngừng. Giấc mộng kia văn trận pháp chỉ hạn chế phong vương cấp, không cho phép phong vương cấp vào Long Cốc sao? Có thể là đối với đệ nhất bậc thang phong hào tôn giả lại không có hạn chế. Trong lúc nhất thời, rất nhiều phong vương tâm tư chuyển động, phảng phất đều nghĩ tới điều gì. Ong ong ong, hư không gợn sóng không ngừng. Phương Trường Sinh cùng Hà Đồ Vương xuất hiện ở Tô Phù đám người trước mặt, nhưng mà không có nói với Tô Phù cái gì. Phương Trường Sinh toàn thân kim giáp rách tung tóe, giơ tay lên hướng phía vài vị phong hào tôn giả chỉ trì. Đây là ba tôn đệ nhất bậc thang phong hào tôn giả, thực lực cực cường, Long tộc Long Cốc tái hiện, Long Môn mở ra, phong vương không thể vào. Đó chính là các ngươi này chút phong hào tôn giả sân khấu. Vào trong đó, đoạt lấy cơ duyên. Phương Trường Sinh nghiêm túc nói, cái kia ba tôn phong hào tôn giả, sắc mặt ngưng trọng, đều là hướng phía Phương Trường Sinh ôm quyền. Đại soái yên tâm, chúng ta làm dốc hết toàn lực. Không chỉ là Đông Đế Thành, Nam Thiên Thành, Tây Côn Lôn Thành, các đại dị tộc Đại Thành, đều là sai phái ra đệ nhất bậc thang phong hào tôn giả vào Long Môn. Long Cốc đến cùng ẩn chứa bí mật gì? Vì sao muốn bố trí một cái cấm chỉ phong vương vào trong đó trận pháp? Ban đầu không có trận pháp này, còn sẽ không nhường nhiều ít người tò mò. Có thể là, theo trận pháp này xuất hiện, phong vương phía dưới cường giả tâm tư đều chuyển động. Phong vương không thể vào. Cái kia Long Cốc cơ duyên, cái kia là thuộc về rất nhiều người. Long Môn hiện thế tin tức rất nhanh liền truyền ra ngoài, toàn bộ thần ma chiến trường nghe tin lập tức hành động, vô số cường giả na di hư không tới, đều là phong hào tôn giả cấp bậc tồn tại, đệ nhất bậc thang, đệ nhị bậc thang phong hào tôn giả, cơ hồ hơn phân nửa đều tụ đến. Long tộc, đó là trong tinh không đại tộc, tại đệ nhị vũ trụ kỳ trấn áp tinh không tồn tại. Nghe đồn, Long tộc có Long Vương, mà lại còn không chỉ một đầu. càng có vô cùng cường đại, trấn áp đương thời cái thế Long Hoàng. Nghe đồn, Long Hoàng đã siêu việt Phong Vương, thậm chí còn muốn thần bí khó lường, không kém gì cái thế Long Hoàng Long Thiên Sư. Long tộc, đó là chân chính tinh không vạn cổ đệ nhất tộc. Đáng tiếc, cường thịnh nhất thời Long tộc ẩn nấp biến mất, thế gian Long tộc không còn. Bây giờ, Long Cốc lại hiện ra, Long Môn mở rộng, đó là Phong Vương phía dưới các cường giả cơ duyên. Có lẽ, vô số cường giả tại trong Long Cốc có thể tìm tới thành tựu Phong Vương thời cơ. Cho nên, nguyên bản tại Bế Tử Quan đệ nhất bậc thang đỉnh tiêm Phong Hào Tôn giả liên tiếp hiện thế, nhân tộc, dị tộc, vũ trụ kỳ dư ngư, các tộc tranh phong. Bởi vì trận này cơ duyên, thần ma chiến trường chiến tranh cách cục, tựa hồ cũng lâm vào để nguội kỳ, giống như nguyên bản người ở không đến Bắc Địa ở ngoài vùng cấm. Lít nhà lít nhít nổi lơ lửng từng tôn cường giả, thậm chí các tộc đại doanh đều na di tới, bố trí tại Bắc Địa cấm khu bên ngoài. Thời gian một chút trôi qua, đợt thứ nhất bước vào Long Môn bên trong các cường giả tiến vào bên trong, đã qua một tháng, nhân tộc đại doanh, Phương Trường Sinh trên người kim giáp đã khôi phục nguyên trạng. Hà Đồ Vương, Danh Đao Vương chờ Phong Vương thì là nhìn chăm chú lấy cái kia thời không thông đạo. Tô Phù, Enzo bọn người chưa từng có tư cách bước vào cái kia Long Môn bên trong. Dù sao, bây giờ Long Môn bên trong đều là đệ nhất bậc thang Phong Hào Tôn giả sân khấu. Tô Phù đã từng đi tìm Phương Trường Sinh, cáo chi muốn vào Long Môn. Dù sao, này Long Môn mở ra, tựa hồ cùng Tiểu Tử Long vừa hống có quan hệ rất lớn. Bất quá, bị Phương Trường Sinh ngăn trở. Phương Trường Sinh chỉ nói hai chữ: chờ một chút, cho nên, này nhất đẳng, liền chờ một tháng. Nhưng mà, một tháng đến, những cái kia vào Long Môn sau cường giả không có một cái nào đi tới. Cái này khiến bên ngoài chờ đợi các cường giả đều là nhíu mày. Kim Long Vương càng là gào thét liên tục, cái đuôi vung vẩy, nổ nát vụn một tòa lại tòa thứ nhất mỏm núi, điên cuồng đem Long Vĩ rắn mối nhất mạch cường giả điều động vào trong đó. Không còn là đệ nhất bậc thang Phong Hào Tôn giả, chỉ cần là tôn giả cấp, toàn bộ bị hắn ném vào Long Môn về sau, mà chịu Kim Long Vương ảnh hưởng. Các tộc Phong Vương cũng lại lần nữa bắt đầu an bài cường giả vào Long Môn. Lần này, cũng sẽ không tiếp tục cực hạn đệ nhất bậc thang Phong Hào Tôn giả, đem điều kiện hạ thấp đệ nhị bậc thang, thứ ba bậc thang tôn giả cấp. Phương Trường Sinh cũng rốt cuộc tìm được Tô Phù, cho phép hắn vào trong đó. Bất quá, lại là như đưa mà đi xa nhà lão mụ tử một dạng. Không ngừng căn dặn, vào Long Môn, cẩn thận hơn. Này một lần nữa xuất thế Long Cốc địch ta chẳng phân biệt được. Người nhất định phải hành sự cẩn thận, còn có, bảo vệ tốt Tiểu Tử Long. Nhớ kỹ, nhất định phải điệu thấp. Điệu thấp, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.